Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Phương Lê, đó là câu chuyện Lời Thỉnh Cầu Của Linh Hồn, là một câu chuyện hay thưa quý vị. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ngày trước như thường lệ, 10 sáng như là 10, bà Nhân thường dậy từ tờ mờ sáng, lục đục cơm nước lợn gà cho cả nhà. Thời gian gần đây nghe mấy bà hàng xóm, bà hay lên chùa làng cách nhà bà tầm 100 bước chân, nên thường sáng dậy sớm tụng kinh niệm Phật. Phần cơm nước lợn gà đã có con bé Thơm, vợ của thằng Hiếu con dâu của bà lo. Tiếng của ông Tuấn chồng bà làm cho bà khó chịu vì làm mất đi giấc ngủ. Biết vậy cho nên bà Nhân hay than thở với chồng. Không hiểu sao như là bị trời đày sao đấy. Đúng cái giờ đấy là buộc phải dậy. Có nằm cố thêm cũng chỉ đau đầu, có khi bị bệnh. Nhưng sáng nay ông Tuấn bật mình trở dậy trước, bởi tiếng mèo gào như là tiếng trẻ con khóc bên nhà ông Mác vọng sang. Ở trong giường trời vẫn còn tối om như mực. Sao ông dậy sớm thế? Bà Nhân ngái ngủ mắt nhắm mắt mở hỏi chồng. Bà có nghe tiếng mèo kêu không? Mèo động dục mà ông. Không phải, lạ lắm. Không giống mấy năm kể từ ngày cô Hà mất. Sao ông có bao giờ nghe tiếng mèo kêu như vậy? Tôi nghĩ là có điểm chẳng lành. Tôi đi vệ sinh cái đã. Ông Tuấn trở dậy bước xuống giường mở cửa đi ra. Ông dừng lại trước hiên đưa mắt nhìn sang ngôi nhà mái ngói của ông Mác. Không ánh trăng, những ngôi sao ánh đèn. Trong bóng đêm ánh sáng của đàn đom đóm tuy nhỏ nhoi, nhưng nổi bật nhất giống như là một dải lân hà bay xung quanh trên mái ngói của nhà ông Mác. Bóng con mèo đen tuyền ngồi trên nhìn ông, nó bắt đầu kêu lên thống thiết, nó gào lên một tràng dài. Đôi mắt của nó lóe sáng một màu đỏ rực như hai ngọn đuốc đang cháy phừng phừng giận dữ, soi thẳng vào mắt của ông. Ông dường như người bị thôi miên, các khớp xương cứng lại không thể nhúc nhích. Con mèo đen gừ gừ giận dữ, cả móng kêu lên sồn soạt trên nóc nhà, thủ thế định lao thẳng về ông. Sao lâu thế ông ơi? Bà Nhân ở trong buồng gọi ra đến lần thứ hai, thứ ba, ông mới định thần lại được. Nghe thấy tiếng của người gọi gần như ngay lập tức, nó liền nhảy xuống biến mất vào trong bóng đêm đen đặc. Đây là lần thứ hai ông bắt gặp con mèo đen đáng sợ như vậy. Ông ngơ ngác tìm theo bóng con mèo, đoán chắc nó đã chui vào nhà ông Mác. Đứng lựa một hồi lâu, ông mới đi vào nhà vệ sinh rồi trở về buồng. Con mèo đen nó kêu lạ quá bà ạ. Nó ngồi trên nóc nhà của ông Mác, có một đàn đom đóm bay phía trên. Tôi nghĩ là trời có chuyện chả lành đâu. Ông duy vật quá đấy, đừng có bận tâm đến chuyện đấy. Mới 4 giờ sáng nằm thêm một chút nữa đi. Đêm hôm ra ngoài nhớ mặc áo vào, đi nhanh đi, gió máy biết đâu được. Nghe vợ ông nằm xuống giường nhưng trở dậy giờ này không làm sao chợp mắt. Ông trằn trọc nghĩ mãi về hình ảnh con mèo đen trên nóc nhà nhà ông Mác, giống như hình ảnh thần chết đang đến để đòi người. Sống một giây chết một giờ, ông ấy chết mà thế thì sướng cho thân ông ấy. Sống mà sung sướng thì nên sống để hưởng thụ sống, mà sống như bị đầy ải thì chết còn sướng hơn. Tiếng trống tiếng kèn đám ma mà lão hóa bắt đầu thử kèn nghe não nùng thê lương, réo rắt đã bắt đầu vang lên từng chập bên nhà ông Mác, bắt đầu nổi lên văng vẳng, theo gió vọng sang bên nhà bà, át đi tiếng của bà đang nói chuyện với ông Tuấn chồng mình. Lão hóa thử kèn rồi đấy, tiếng kèn bao nhiêu năm nay vẫn không lẫn đi đâu được. Bà nói nhưng vẻ mặt của ông Tuấn trầm tư, dường như ông đang quan tâm, nói đúng hơn là ông đang lo âu về một chuyện gì đó. Đột nhiên ông liền cất tiếng hỏi, sao mình có nhà nào nuôi mèo đen không bà nhỉ? Sao tự nhiên ông lại nói cái chuyện mèo? Tôi không thấy nhà ai nuôi mèo đen. Cái làng này không có ai nuôi. Họ sợ xui rồi. Ông lại nhớ cái chuyện con mèo đen hồi sáng hay sao? Bà Nhân giật mình hỏi lại, tôi thấy từ lúc ông Mác tắt thở, tôi thấy có con mèo đen nó lại lảng vảng xuất hiện. Nó lạ lắm. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy con mèo nào như vậy. Không mấy năm rồi mới lại xuất hiện. Mèo thì con nào không thế, lạ lắm gì. Tôi chẳng thấy có gì cả. Ông khéo vẽ chuyện, mà xóm nhà mình tôi thấy không có nhà ai nuôi mèo đen. Ông Tuấn im lặng nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn sang bên nhà ông Mark có đám. Cái nóc nhà của ông nhớ đinh ninh, nó ngồi ở phía trên đó nhìn xuống rồi đột nhiên biến mất trong đêm. Ông tin chắc con mèo ấy đã chui vào nhà của ông Mark. Kèn trống đã nổi lên rồi cho đến giờ ông vẫn không tin. Ông Mark hàng xóm ngang tuổi với ông, mới ngoài 60 một chút mà mới mất ban chiều. Nhưng hai thằng con lớn tên Hiếu và Hiểu đều kiếm cứ không về. 60 bây giờ được coi là chết trẻ. Vợ của ông cô Hà mất cách đây tầm 3 năm, trước giờ đến đông. Hai thằng con lớn là thằng Hiếu và thằng Hiểu khôn ngoan nhanh nhẹn nhất nhà, đi từ đó không trở về quê thêm lần nào nữa. Ông ở lại quê với thằng Tiện bị tật, lại đù đù không được khôn ngoan như những người bình thường. Cho nên 3 năm qua, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Cho nên nếu nói ông Mark là hộ cắm cảnh nhất trong làng cũng đúng chẳng sai. Tuy không họ hàng nhưng đồng niên cùng làng cùng xóm trước giờ ăn ở không mấy có điều tiếng với ai. Cho nên khi ông mất người làng đều ngùi lòng thương cảm. Khi hai vợ chồng ông sang hỏi thăm, nghe người nhà nói ông Mark mất chỉ như là người đi ngủ. Ông còn chưa chuẩn bị gì cho cái chết gia đình ông cũng vậy. Người thì bảo là ông bị trúng gió lăn ra mà chết. Người thì bảo là ông đột tử cho nên mới nói chết như thế là may. Không may ốm liệt giường liệt chiếu không người chăm sóc phục vụ, có khi còn khổ hơn cả cái chết. Nhưng mà chết như vậy, người ngoài thấy tội cho nên mỗi người một tay đành phải xuống vào lo cho người mất. Là đồng có sang niệm giúp gia đình ông ấy không? Vừa mới có người nhắc đấy là tôi sợ cái chuyện nọ chuyện kia mà quên đi mất lỡ việc nhà người ta. Tôi thấy là lão hóa thổi kèn, lão mười làm áo quan, lão thù thầy tử vi tướng số cũng đến cả rồi đấy. Bà nhân hỏi khiến trông giật mình vội vàng gật đầu. Có, nghĩa tử là nghĩa tận, phải sang tắm rửa trông ấy sạch sẽ trước khi đi. Lớn lên cùng nhau tiễn đưa nhau chặng đường cuối cho nó trọn vẹn cũng là việc nên làm. Ông nói rồi buông tiếng thở dài. Nếu mà tôi không làm chắc cũng chẳng có ai làm đâu. Chắc họ chỉ làm qua quéo cho xong. Rồi mang ông ấy đi chôn có khác chi là một con vật người ta vứt ra đường đâu. Hơn nữa thì tôi cũng nhận lời với người ta. Giờ lại kiếm cớ thoái thác sao cho nổi. Vợ tôi cũng nhìn thấy ba ông ấy, tôi phải gặp lão thủ để hỏi chuyện mới được. Bà nhân im lặng. Vậy tôi làm cái gì cho ông ngăn? Chứ ở bên đấy chắc không có gì đâu. Còn đợi thằng Hiếu với con Thơm đi làm đồng về thì còn lâu. Vậy thì để tôi xuống bếp xem có cái gì trong lót dạ. Bà nhân vừa dứt lời rồi vội vàng đi xuống bếp, để lại mình ông Tuấn ngồi trên bàn. Tiếng kèn đám ma réo rắt như là tiếng than vãn từ bên nhà ông Mắc vọng sang từng chập. Hình ảnh về con mèo đen lại lợn cợn hiện về trong trí óc của ông. Trước đây ông từng nghe những người già trong làng hay đồn thổi. Mèo đen là linh miêu từng khiến cho nhiều người lo sợ về sự xui xẻo mà chúng mang đến. Nghe đồn rằng nếu một con linh miêu nhảy qua xác người chết, thì xác người đã ngồi bật dậy rồi bước đi. Tất nhiên chỉ là lời đồn về loài mèo đen, ông chưa thấy, cũng chưa ai khẳng định rằng họ lại chứng kiến tận mắt cảnh kinh dị người chết ngồi bật dậy. Đó chỉ là theo truyền thuyết dân gian, linh miêu là một loại mèo ma sinh ra từ cuộc hôn phối giữa con mèo đen tuyền với một con rắn hổ chuyên ăn thịt con cóc. Con mèo ấy giao phối với rắn hổ rồi sinh con là mèo ma. Ông cũng không bao giờ tin chuyện hoang đường ấy có thể xảy ra. Thế nhưng khi ông sang nhà ông Mark, ông đã nhìn thấy con mèo phủ lên mình một lớp lông đen tuyền từ đầu đến chân, phải nặng đến 4 kg, có thân hình cân đối. Phần đầu của con mèo hơi nhỏ, chính vì vậy mà đôi tai của chúng dựng đứng hình tam giác. Hai đôi chân dài và rắn chắc cùng với bộ móng vuốt đầy sắc nhọn. Đôi mắt to tròn màu xanh nước biển. Ông lạnh sống lưng khi vô tình chạm vào ánh mắt của nó, như là vô tình chạm vào nước ở 9 tầng địa ngục. Từ lúc chạm vào ánh mắt nó khiến cho ông ám ảnh cho đến tận bây giờ. Ông cũng không biết trong đám người chuẩn bị cho đám tang ông Mark có ai để ý sự hiện diện thoát ẩn thất hiện của nó không. Ông Tuấn ngồi thử mật ra vô hồn nhìn về bên đám ma nhà ông Mark khi bà nhân từ dưới bếp bưng lên, đặt lên trên bàn rồi dục cầm. Khi mà bà nhân bưng từ bếp mâm cơm lên đặt trên bàn rồi dùng chầm. May quá, còn khúc cá kho, ít canh rau đầy để ông ăn đỡ. Ông Tuấn im lặng. Ông nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, ăn đi. À không, tôi đang nghĩ về ông Mark. Ông đứng dậy cầm chiếc ca nhựa đi về phía bình rượu thuốc bắc ngâm con rắn cặp năm nửa đen nửa trắng, xót lấy lưng ca nhựa đi ra bàn. Ông uống rượu liệu có làm được không? Ông Tuấn vừa đưa lên miệng mới nhấp được một ngụm vội bỏ xuống. Tôi uống cho nó nóng người, bên nhà đám đụng vào người chết nó lạnh lắm, uống cho nó đỡ sợ, ăn đi phần âm khí. Bà thấy đấy, nửa năm rồi tôi có đụng vào cái giọt rượu nào đâu. Thì tôi hỏi vậy thôi chứ có cấm cản gì ông đâu. Ông Tuấn im lặng và vội bắt cơm rồi uống cạn gần hết ca rượu. Tiếng kèn đám ma đã ngưng lại, bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Tuấn ơi, ông Tuấn xong chưa, còn sang đám tôi nhờ chút việc. Bà Nhân lúc này quay ra, lão Mười gọi đấy, ông sửa soạn đi không người ta chờ. Bà ra bảo với lão là tầm 15 phút nữa tôi sang. Nhưng bà Nhân có vẻ ngần ngại, ông Tuấn lại giục, bà cứ ra nói vậy đi, không nhanh chậm vài phút, gấp quá rồi hỏng việc. Bảo chúng nó là nấu cho ông ấy nồi nước thơm, tôi sang là tôi bắt tay vào. Nay ông dặn thì chúng nó cũng làm rồi. Bà Nhân di đến đầu ngõ đứng trước mặt của lão Mười. Ông nhà tôi ông bảo là tầm 15 phút nữa ông ấy qua. Ông về bảo mọi người là chuẩn bị sẵn nồi nước thơm cho ông ấy. Lão Mười đứng ở ngoài cổng đang chờ đợi. Và bảo ông ấy nhanh lên nhá, mọi người đang chờ đấy. Ông ấy không có làm thì chúng nó cứ để ông ấy bỏ vào trong áo quan đóng lại thì đem chôn. Ông bảo mọi người yên tâm, ông nhà tôi bảo là sẽ sang, có điều là ông ấy vừa về đến nhà, mới nuốt vội chén cơm cho nên mọi người cho vài phút. Lão Mười ngó vào thấy ông Tuấn đang ăn cơm cho nên gật đầu. Vậy à, để tôi về tôi bảo lão thủ đợi. Lão cũng đến xem giờ hả? Hàng xóm láng giềng mà, mỗi người mỗi việc, người chết có lỗi hay là tội nghiệp cũng là người chết. Họ đã sang kiếp khác là thành người thiên cổ rồi. Bây giờ có những người sống đối diện với nhau, tội lỗi gì tôi không biết, thế nhưng mà tôi chỉ thấy tội nghiệp cho kiếp người thôi. Thôi tôi về bên ấy đây, bà bảo ông ấy là lão thủ đến. Nghĩ ra thì lão cũng sướng được lão hóa tay kèn hay nhất thổi điễn đưa. Được lão thủ thầy tướng số hay nhất làng này chọn giờ, rồi lại được ở tay của ông nhà bà tắm rửa. Áo quan để cha con tôi hiến tặng. Làng này người giàu có nhiều, thế nhưng mà ít người có đủ danh xưng cho cái chuyện hậu sự lắm. Lão dứt lời thất thểu, chân thấp chân cao đi về bên nhà có đám. Bà Nhân gật đầu đứng nhìn đến khi bóng của lão khuất hẳn mới quay vào nhà. Lão thủ thầy tướng số cũng sang rồi đấy ông ạ. À, tôi biết rồi. Hôm nay đám ma của lão Mác làng Đình Vân này lại họp đủ hội. Ông Tuấn đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ tối. Ông Khả lên một hơi uống hết cốc rượu còn lại trên bàn, đứng dậy hướng về phía nhà ông Mác. Tiếng kèn đám ma do lão hóa thổi mỗi lúc một thê lương. Tôi sang bên đấy nha. Bà Nhân gật đầu nhìn theo bóng của chồng bước vào khoảng sân sâu mờ tối. Cho đến khi khuất hẳn thì con bé Thơm, con dâu của bà và thằng Hiếu con trai đi làm đồng về. Lão Tuấn sang rồi đấy, ông xem là bắt đầu tiến hành làm xong ấy được chưa? Lão thổ cất tiếng hỏi khi thấy bóng của ông Tuấn từ ngoài cổng đi vào. Tiếng kèn đám ma do lão hóa thổi chợt dừng lại. Còn cái ông ấy có đứa nào lai vãng về không? Ông Tuấn nhìn đám tang có chừng khoảng 20 người, tất cả là hàng xóm láng giềng trong làng Đình Vân đang lục đục dựng dạp. Duy có thằng Tiện tầm ngoài 20, gương mặt vô thần ngồi tựa lưng ngay chỗ lão hóa thổi kèn từ lúc lão mới đến. Thì thoảng ông mắt cầm thằng Tiện nhìn vào khoảng không, nở một nụ cười khẩy chẳng ai biết nó cười gì và cười ai. Có thì bốn người chúng ta đã chẳng phải có mặt đông đủ giờ này. À mà có cái thằng Tiện đấy, con của lão đấy. Thế nhưng mà lão thủ vừa thấy mặt ở đây lại chạy đâu rồi? Lão Mười chỉ ra chỗ thằng Tiện đang ngồi với lão hóa cùng ban kèn trống. Nó thì nói làm cái gì? Hỏi là hỏi mấy đứa lành lặn tử tế. Chứ hỏi cái đứa nó ngớ ngẩn làm cái gì? Ông ấy chết rồi nó sống sao? Vừa thằng con của lão gọi điện là có việc phải về rồi. Lão bảo là giờ rất có vậy. Có lão thêm chật người chẳng giải quyết được gì. Cho nên là đã qua quyết cho nó đủ ban bệ rồi về. Ông Tuấn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Đến khi ông biết chắc nó không có con mèo đen nào, chỉ thi thoảng thằng Tiện nhếch mép cười ruồi. Trước giờ nó bị tật không có khôn lanh, cho nên là ông cũng chẳng mấy bận tâm đến nó. Ông mới bảo trời sinh voi trời sinh cỏ nên là ông không cần phải lo. Ở đây hàng xóm láng giềng không có góp đủ gạo nuôi nó qua ngày, trên trung tâm bảo trợ xã hội họ cũng xuống đưa nó về thôi. Cái thời này chả chết đói được đâu mà lo. Không thì ông truyền nghề cho nó cũng được. Tôi thấy thì nó hợp với lão hóa, tôi chẳng ngại, thế nhưng mà ông nhìn nó thế kia, đầu óc nó như thế sao có thể học được. Đến người bình thường như ông học môn còn khó, huống chi là... Lão hóa đứng lên đi ra. Ông nói muốn cho nó theo tôi thổi kèn đám ma hả? Cũng được thôi. Nếu mà nó thổi được tôi cho nó thổi. Ông bảo ông thủ coi xem giờ giấc thế nào, tắm rửa trông ấy sạch sẽ còn niệm. Nhưng lão hóa nhìn quanh chẹp lưỡi, mới biết lão thủ về từ nãy cho nên liền bảo: còn với chả cái, bị chúng nó bạc bẽo như vậy thà đẻ ra con chó con gà, có khi còn được bữa nhậu, sinh ra cái lũ mất hiếu bất dạy chỉ tổ đau. Lão chưa kịp nói hết câu thì ông Tuấn đã nói: thôi vào đi, lão thủ đến chưa? Không biết nhà lão có việc gì gấp mà vừa mới về, nhưng mà lão bảo là ông tiến hành sớm nhanh nhất có thể đi. Giờ giấc thì lão ấn định cả rồi, 2 giờ chiều mai chôn, liệm ông ấy trước 8 giờ tối nay là tốt nhất, đừng để lâu quá không có hay. Lẽ ra phải làm xong rồi nhưng mà cứ nấn na bản ngực bản xuôi, đợi người nọ đợi người kia đến, bây giờ vẫn còn chưa xong. 2 cái thằng con trai của lão cũng bạc, bạc thật đấy. Tôi biết rồi mà, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi cũng chẳng có biết có những cái khúc mắc gì, 2 cái thằng con trai lại tệ bạc với ông ấy như thế, không thèm về nhìn mặt cha lần cuối. Ông Tuấn suy nghĩ một lát rồi đi vào trong nhà. Cái xác của ông Mác được đặt trên giường, gương mặt của ông bầm tím như mận chín từ đầu xuống đến chân, giống như bị người ta đánh đập. Hồi chiều khi 2 vợ chồng ông nghe thằng Tiền ú ớ chạy sang, đã thấy ông Mác nằm gục xuống dưới đất. Mấy người hàng xóm ùa đến khẳng định ông ấy chết vì nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ gì đó. Ông ấy chết nhanh còn chưa kịp nghĩ mình đã chết. Ông Mắc có 3 thằng con trai, thằng lớn và thằng thứ 2 đều vương trưởng làm ăn xa, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà chỉ có mình ông ở lại với thằng Tiện. Thằng con út vừa tàn tật lại vừa ngờ nghịch. Ông mất nhưng gọi cho 2 đứa con trai đều thoái thác, chưa đứa nào về, cho nên mọi việc hậu sự đều trông cậy vào họ Mạc và dân làng Đỉnh Vân lo. Bởi vậy cho nên dân làng mới cám cảnh cho ông, lão hóa liền mới bảo: còn vì trả cái, biết chúng nó bạc bẽo như vậy thà đẻ ra con chó con gà khi được bữa nhậu, sinh ra cái lũ bất thiếu mất dạy chỉ tổ. Ngay đến đây thì ông Tuấn chỉ chẹp miệng lắc đầu, quên đi chuyện mất con mèo đen mà ông chú ý. Nó xuất hiện từ lúc ông Mắc mất, một điều vô cùng cấm kỵ khi khâm liệm của người đã mất. Ông còn chờ đợi làm cái gì nữa, mọi thứ ông dặn người ta chuẩn bị cả rồi đấy, nếu cần việc gì thì nói để tôi phụ. Ông đang bần thần suy nghĩ thì ông Hóa đi vào rồi dục: tôi làm ngay đây. Ông ngó ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa để kiểm tra lại lần cuối, xem có thấy bóng dáng của con mèo đen hay không. Thế nhưng mà ở bên ngoài chỉ có một bóng đêm dày đặc. Ông đưa thằng Tiện vào đây, lẽ ra là phải 2 cái thằng anh nó, thế nhưng mà chúng nó thoái thác không còn về. Để tôi ra kéo nó vào. Lão Hóa lật đần chạy ra ngoài kéo thằng Tiện vào, nhưng nó vùng vằng mãi. Ông mới ôm nó vào đứng cạnh lão Mười và ông Tuấn và một người nữa trong họ đứng trước giường của ông Mác. Ông để thằng Tiền đứng trước đầu ông Mác nhé. Ông Mười kéo thằng Tiền đứng lên trước đầu của cha nó gần ngay ô cửa sổ. Ông Tuấn xếp trình tự một người bên trái, một người bên phải và một người ở dưới chân. Không biết thằng Tiền có hợp tuổi hay không, có nên tránh mặt đi khi thực hiện việc khâm liệm. Nhưng giờ nó là sự lựa chọn duy nhất và bắt buộc. Không lẽ không có đứa con nào đứng nhìn mặt cha của mình lần cuối. Trước khi nhập quan đặt thi thể của ông Mác vào quan tài, gia đình của người đã khuất cần thực hiện 2 việc là mộc dục, tắm rửa cho người chết và dùng vải để quấn quanh thi thể của người chết. Việc chuẩn bị bao bọc thân thể người đã khuất bằng vải được gọi là khâm liệm, một trong những bước quan trọng trước khi chôn cất người đã chết. Biết hoàn cảnh gia đình của ông Mác như những gia đình có điều kiện khác, cho nên ông Tuấn không yêu cầu loại vải dùng để quấn thi thể, không có yêu cầu cụ thể là loại vải nào. Thế nhưng lão thủ thầy tướng số trong làng đã mua loại vải trắng thông thường. Ở những đám tang khác, những gia đình có điều kiện hơn, họ thường lựa chọn vải lụa, vải tơ tằm, các loại vải đắt tiền chu đáo cầu kỳ. Vì thế vải trắng đặn vung vức ngay bên cạnh, cùng nồi nước thơm bốc khói nghi ngút, khiến cho ông cảm thấy hài lòng an ủi cho người đã mất. Những thao tác của ông làm khá nhanh. Tắm rửa cho ông Mác bằng nồi lá thơm ở bên dưới. Ông Tuấn dùng khăn sạch lau cơ thể của ông Mark cho thật sạch, sau đó thay quần áo mới. Quần áo cũ thì gấp lại bỏ vào quan tài, xong đâu đó thì ông quay ra chỗ ông Hóa rồi bảo: ông mang cho tôi 3 kg chè khô trải dưới áo quan khoảng 2 phân để hạn chế cái mùi hôi từ cơ thể của ông ấy. Ông Hóa xách bịch trà khô cùng mấy người khác rải xuống dưới đáy quan tài. Trà khô giúp hút hơi ẩm của người chết và xua đi mùi tử khí. Ông Tuấn đặt thi thể của ông Mark bầm tím lại, đặt lên tấm vải trắng tinh để quấn lại tỉ mỉ thật ngay ngắn. Ông thắt thêm đai bằng vải trắng ở các vị trí ngang bắp chân, mông và vai. Bọc vải từ chân đến thân và đầu để lộ ra mặt ông nghĩ thế nào đêm nay hoặc sáng mai hai thằng con ông Mark cũng trở về có thể nhìn mặt cha của mình lần cuối. Ông Tuấn liếc nhìn đồng hồ mới 8 giờ kém 15. Xong rồi đấy, giờ làm lễ nhập quan trông ấy được rồi đấy. Ông Tuấn dứt lời, bốn người đàn ông cúi xuống, hai người dưới khiêng chân, hai người sau nâng phần ngực, ngang ông Mark lên bỏ vào trong áo quan. Ông Tuấn đứng trên đầu nhìn thằng Tiện, nhìn cha của nó nằm yên trong đó, nó liền òa khóc nức nở. Đừng có khóc, đừng để nước mắt rơi vào thi thể của ông Mark. Ông nói thằng Thiện vậy thôi, chứ ông hiểu thừa cái cảm giác này, ngăn sao cho được. Những giọt nước mắt tiễn biệt, ông đã làm cho nhiều người trong làng ngoài xã, nhưng người ta vẫn nhủ nhau. Trong quá trình khâm liệm kiêng kỵ việc khóc lóc quá nhiều và tuyệt đối không để nước mắt rơi vào thi thể. Việc gia đình người thân đau buồn khóc lóc là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cái việc này được cho rằng khiến người chết vướng bận khó lòng mà siêu thoát. Bao nhiêu năm ông hiểu việc để nước mắt rơi vào thi thể còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình, vì quan niệm cho rằng dễ bị quỷ nhập tràng, nhiều vận hạn xui rủi sau này. Do vậy gia đình dù có đau buồn nên kiềm chế và đứng xa thi thể khi thực hiện việc khâm liệm. Ông chép miệng tự nhủ không sao đâu, có thương có đau buồn có tiếc nuối mới khóc, chứ như hai thằng anh trai của nó còn chẳng thèm về. Nhìn thằng Tiện ôm ngang quan tài cha nó mà mấy người đàn ông đứng xung quanh cũng ngồi lòng không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt ướt nhòe của thằng Tiện rơi lên mặt, cảm giác như đã ướt đẫm gương mặt của ông Mark. Mấy người đứng bên cũng chẳng ai nỡ kéo nó ra. Cháu ra đi, đừng khóc nữa, để cha cháu ra đi cho thanh thản. Bố ơi, hai anh ơi. Nó ôm chặt lấy chiếc quan tài, phải khó khăn lắm hai người đàn ông mới gỡ được tay nó ra. Ông Tuấn gật đầu đồng ý cho hai người khác đưa nắp ván lên định đóng lại. Thì bất ngờ tiếng mèo kêu lên khiến cho ông Tuấn giật mình ngơ ngác. Như một phản xạ tự nhiên ông tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng khi mà ánh mắt của ông vừa chạm vào ánh mắt đỏ rực giữa một thân hình đen như màu bóng đêm. Nhanh như một cơn gió, toàn thân của nó từ cửa sổ leo thẳng vào cỗ quan tài. Ông Mark đang nằm còn chưa kịp đóng nắp. Quỷ nhập tràng rồi. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu của ông, nó nhanh như lần điện xẹt. Gương mặt trắng bệch khi mà toàn thân của ông Mark đã bọng vải trắng ngồi dựng dậy trong cỗ quan tài. Chẳng ai bảo ai, tất cả những người đàn ông đứng ở đó đều hò nhau bỏ chạy. Ông Tuấn đã cố nắm tay kéo thằng Tiện chạy ra, thế nhưng nó vẫn giật tay của ông cố đứng lại. Trong buồng giờ chỉ còn lại thằng Tiện đứng đối diện với gương mặt của ông Mark. Hai mắt ông trừng trừng nhìn nó, và đôi mắt của con mèo đen thì đỏ rực như hai cây đuốc đang cháy phừng phừng rọi vào mắt của ông Mark. Bố sống lại rồi, bố cháu sống lại rồi. Tiếng nó reo vui khi thấy bố của nó ngồi bật dậy đối diện với nó. Như một người mộng du, không sắc không thần, con mèo đen ngồi dưới chân của ông, nó kêu lên 7 tiếng, một chuỗi âm thanh dài như bất thần. Đuổi nó ra đi, nó hóa thành quỷ rồi đấy. Tiếng người ở bên ngoài nói vọng vào bóng con mèo đen lao vụt biến mất trong bóng đêm, giống như cách nó đến nhanh như một cơn gió. Ông Mark nằm gục xuống khi con mèo đen lao ra khỏi cửa sổ trong tiếng gào khóc lấy ông trở dậy của thằng Tiện. Dậy, bố ơi, dậy đi, bố đừng ngủ nữa. Nghe tiếng kêu khóc của nó, ông Tuấn, ông Hóa cùng mấy người nữa rụt rè đi vào. Xác của ông Mark nằm im trong quan tài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả trong chớp mắt, sự việc lại trở về như cũ. Giờ làm thế nào hả ông? Quá 8 giờ tối rồi. Lão Mười lo lắng cất tiếng hỏi. gọi lão thủ xem thế nào. Thế nhưng mà như thế này thì không ổn đâu, quỷ nhập tràng kiểu gì cũng cuốn người đi theo. Lão Hóa cầm điện thoại đi ra. Ông Tuấn nhìn thằng Tiện ngồi tựa lưng vào tường thu lu một góc. Giờ nó không khóc có lẽ nó chấp nhận sự thật cha nó đã chết. Lão Hóa cầm điện thoại vào rồi bảo, cứ làm đi, đến đâu thì đến, giờ có gọi lão cũng chẳng biết gì đâu. Ông Tuấn im lặng nhìn xuống gương mặt của ông Mark bầm tím đen như mận chín, rồi nhìn thằng Tiện ngồi tựa lưng vào góc phòng. Ánh mắt của ông nhìn ra ô cửa sổ ở phía ngoài kia, một khoảng không đen thui mênh mông đậm đặc. Không còn đợi ai nữa, mọi người tiến hành đi. Tấm ván đưa dần lên từ từ che kín gương mặt của ông Mark. Những tiếng búa chan chát đập vào đinh vang lên trong đêm. Khi mà nhát búa cuối cùng đập xuống, ông Tuấn đi ra ngoài nhà rồi bảo, các ông ở lại lo hậu sự cho ông ấy, việc của tôi hoàn tất rồi, tôi về đây. Ok ạ. Lão Mười chưa kịp nhắc thì bóng của ông Tuấn đã lùi xa về cổng rồi khuất hẳn. Ông nói sao? Có con mèo đen nhảy qua quan tài của ông Mark, ông ấy ngồi bật dậy. Bà Nhân hoảng hốt hỏi chồng, bà thẫn thờ ngồi xuống. Người ta bảo là quỷ nhập tràng đấy. Bà lẩm bẩm một mình, còn riêng ông thì vẫn thẫn thờ im lặng khi tiếng kèn réo rắt của lão Hóa từ bên nhà vọng lại. Làm sao bây giờ? Tôi không biết nữa. Thế nhưng mà chưa từng chứng kiến cũng chưa từng lo lắng như vậy. Tất cả đều diễn ra trước mắt của tôi. Ánh mắt của ông thất thần bảo, lão thủ có ở đấy không? Lão có nói gì không? Tôi sang lão cáo việc rồi về. Chắc là không sao đâu. Ông đừng lo lắng quá sinh bệnh ra. Ông đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tôi đã cố gắng hết sức, không thể để cho mèo lại gần thi thể của người mất. Từ lúc sang nhà ông ấy tôi đã để ý nhưng mà không nhìn thấy nó. Đến lúc mà đưa ông ấy vào áo quan định đóng lại, nó mới nhảy qua. Con mèo ấy không phải là con mèo đen bình thường, mà nó là miêu quỷ hóa thành. Bà Nhân im lặng nghe lời phân trần của chồng. Quan niệm không thể nào để mèo gần thi thể, thật ra là do ông bà ta từ xa xưa để lại cho con cháu. Vì họ cho rằng trong quá trình khâm liệm, mèo đặc biệt là mèo đen lại gần sẽ khiến cho người chết bật dậy. Mèo nhảy qua xác khiến cho họ sống dậy, thường được gọi là quỷ nhập tràng. Nhiều người còn đồn thổi rằng người chết khi ấy sống dậy quay lại để bắt người. Hồi tối tôi đã nghi ngờ rồi mà không có tránh được. Quỷ nhập tràng đó là chuyện dân gian do người ta đồn thổi. Nói sao thì nói, có mấy ai được tận mắt chứng kiến, rồi tam sao thất bản mỗi người thêm một chút, thành ra một cái chuyện là ma mị liêu trai. Nhưng mà thôi, việc cũng đã xảy ra rồi, có tránh thì cũng phải chịu. Trời kêu ai nấy giả, ông đừng có bận tâm mãi, dù sao thì đây cũng là chuyện của nhà người ta. Tôi... Ông Tuấn định nói thêm điều gì nhưng bà Nhân liền dục, không có gì đâu, ông đi tắm đi, muộn rồi. Ông Tuấn vào nhà, ở ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng kèn của lão Hóa từ bên nhà ông Mác vọng sang, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Thằng Hiếu với thằng Hiệu, cả hai thằng không về hả ông? Không, chẳng biết là mai chúng nó có về không. Con cái gì chúng nó bạc quá, không biết là khi sống ông ấy đối xử với nó thế nào, mà cho đến khi ông ấy nhắm mắt lại không có đứa nào về. Cũng lâu rồi có đứa nào nó về đâu, dễ là phải đến 3 năm sau ấy, ngày bà Hà mẹ của chúng nó mất đấy. Nằm bên cạnh vợ, ông buông tiếng thở dài, át đi cả tiếng kèn đã ma vọng sang. Thì cũng phải đến 3 năm rồi. Vợ chồng ông ấy chết trẻ quá, không biết là lão Hóa còn thổi kèn đến bao giờ nhé. Cứ thế này là cả đêm mất ngủ thôi. Hơn 10 giờ là tắt thôi, sức đâu mà thổi. Không thổi ai nghĩ nhà có đám lèo tèo vài người. Cô nghỉ đi, sáng mai bà sang nhà ông ấy xem có việc gì phụ được thì phụ. Tôi nghe nói là 2 giờ chiều mai người ta đưa ông ấy ra ngoài đầm. Tôi sẽ phải gặp lão thủ để hỏi chuyện, hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông lại buông tiếng thở dài đáp lại. Ông nhìn sang vợ, tiếng thở của bà Nhân đã khẽ khẽ vang lên. Ông không nghĩ vợ của mình lại dễ ngủ như vậy. Tiếng kèn ở bên nhà ông Mark đã tắt, nhưng thay vào đó là tiếng khóc của thằng Tiện vọng lên. Rồi cả tiếng con mèo đen kêu gào trong đêm từ xa xăm vọng đến, khiến cho ông giật mình thon thót. Phải quá 12 giờ đêm ông mới chập chờn chìm vào trong giấc ngủ, với niềm tin đinh ninh sớm mai kiểu gì ông cũng phải tìm gặp lão thủ để hỏi chuyện về con mèo đen nhảy qua quan tài của ông Mark. Ông có một niềm tin chắc chắn, đó là quỷ nhập tràng, nhưng hậu quả thế nào thì ông không rõ. Tờ mờ sáng hôm sau còn chưa tỏ mặt người, ông chỉ kịp vệ sinh cá nhân xong đã chạy sang bên đám xem cần gì thì giúp. Tất bật từ bấy giờ cho đến gần 10 giờ trưa, đám đã rất đông người nhưng tìm mãi không thấy mặt mũi của lão Thủ đâu. Ông mới hỏi lão Mười: sao sáng giờ không có thấy ông Thủ? Tối qua lúc tôi về ông có thấy lão không? Từ tối qua bây giờ lão có sang đâu. Vợ người nhà ông Mác sang tìm nên con của lão bảo là lão có việc lên Mạn Ngược từ sáng sớm còn lâu mới về. Coi như thế lão đã dặn cứ thế mà làm. Có cũng như không, nói thế thì nói làm gì? Vậy thì không nói thế thì chả lẽ là huỵch toẹt ra năng lực của tôi có thế. Tôi đến thêm người chả giải quyết được gì, cho nên việc ông ấy cáo quan ở chùa là tốt nhất. Lão Hóa đi ra bàn uống nước rồi chép miệng: tôi thấy là mấy cái ông lão cũng chẳng có cái gì đâu. Tôi và các ông đều có quá 20 năm gần cận với người chết biết đủ thứ. Nhưng mà ông thấy đấy, làm gì có cái chuyện quỷ nhập trang rồi đứng người sống lại. Mọi việc nó cứ bình thường đi, đừng có lo sợ quá lên. Sau cái vụ tối qua có ai thấy gì khác lạ đâu. Thằng Hiếu nó không về à? Ông Tuấn đưa mắt nhìn ra mỗi thằng Tiện mặc nguyên bộ đồ sâu trắng trên đầu, đội một vành rơm quỷ xuống trước linh cữu của ông Mác. Không ai trả lời, chỉ nhìn vào đấy ông cũng đủ hiểu. Ông biết câu hỏi của mình hơi thừa. Đợi từ giờ đến 2 giờ chiều xem hai đứa nó có về không. Ông Tuấn lén lét đưa mắt nhìn lên bức di ảnh phẳng phất màu xanh nước biển, khiến cho ông Tuấn cảm thấy sợ sợ khi chạm vào ánh mắt của ông Bác. Dù biết chắc chắn rằng đó chỉ là ánh mắt qua di ảnh, làm trông liên tưởng đến đôi mắt con mèo đen ông bắt gặp tối qua. Chưa bao giờ ông cảm thấy sợ ánh mắt của người chết đến như vậy. Ông không dám nhìn lâu xuống dưới, nãy giờ thằng Tiện vẫn còn quỳ phủ phục phía dưới chân quan tài của ông Mác. Nó liên tục kêu khóc gọi tên của mẹ, tên của hai anh. Hai cái thằng bất hiếu đi, chứ nó không có về đâu. Đừng có đợi chúng nó. Nếu mà hai đứa nó về á thì chúng nó đã về rồi. Giờ đợi giờ đưa ông ấy ra đồng thôi. Lão Mười lên tiếng, tiếng kèn đám ma của lão Hóa thê lương lại vang lên, kèm theo tiếng trống tùng tùng liên hồi. Đợi cho đến xế trưa rồi hai thằng con trai hiếu hiểu không ai lai vãng về thật. Thôi, đưa ông ấy ra đồng đi. Người nhà của ông Mác bảo vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý. Thằng Tiện buộc phải thay hai anh bưng bát hương đi trước. Đợi đến khi mà nắm đất cuối cùng ném xuống huyệt và người nhà ông Mác đứng ra thay mặt cảm ơn, mời về nhà dùng bữa cơm nhạt. Nhưng mà người đưa tiễn đều vì lý do cáo từ. Họ nhìn lại ngôi mộ của ông Mác đã treo phủ lên 4 năm chiếc vòng hoa giấy rẻ tiền. Ông Tuấn, lão Mười, lão Hóa với hoàn thành phận sự của mình trở về gốc đa đầu làng để ngồi. Trời đã gần 4 giờ chiều. Ngôi mộ của ông Mác nằm ở giữa cánh đồng, bây giờ chỉ còn lại 2-3-4 người. Họ đang đỡ thằng Tiện lên xe chuẩn bị ra về khi bóng hoàng hôn vừa kéo xuống. Tôi đi thổi kèn đám ma nhiều, thế nhưng mà chưa đám nào lại như vậy. Chắc là ông chỉ chuyện đêm qua trước khi niệm con mèo đen nó nhảy qua quan tài cống Mác. Ông Tuấn cất tiếng hỏi nhưng ông Hóa lắc đầu. Không, cái chuyện ấy tôi không nói. Thế vậy ý của ông là chuyện gì? Lão Mười lúc này hỏi lại. Tôi đã từng nghe người ta nói mọi vật trên thế giới đều có linh hồn. Cái chết chỉ là một sự hoạt động của thể xác, nhưng mà lại là một sự khởi đầu độc lập của linh hồn. Lên thiên đàng hay là xuống địa ngục hoặc là tái sinh. Có những linh hồn còn chưa buông bỏ được chốn trần thế, những hồn ma chưa muốn rời cõi trần khi họ còn sống chịu nhiều oan ức, chưa chuẩn bị cho cái chết thực tâm là họ chưa muốn chết. Người chết chưa tới số chết mà chết bất đắc kỳ tử thì không được đầu thai, mà sẽ bị Diêm Vương sai giam riêng ở một nơi gọi là Nghiệt Kính Đài. Chờ cho tới kỳ hạn đất định của kiếp số mới được thả ra. Xong có một số hồn ma vượt ngục đi lang thang vất vưởng đó đây, gọi là du hồn, đã mượn xác chết người khác để mà sống lại trong giây lát cho đỡ nhớ trần gian. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thì ông ấy đột tử mà. Lúc ông ấy chết, ông ấy không nghĩ ông ấy sẽ chết đâu. Cho nên là việc tin linh hồn ông ấy còn tồn tại, lưu vào vật gì đó hoặc ai đó tôi tin là có. Còn những việc ông vừa nói chỉ là truyền thuyết, ai đã đến đâu mà kiểm chứng có thật hay không. Ông liền chép miệng. Thằng Tiện nó lạ lắm. Lão Hóa ngập ngừng, nhưng lão khiến cho ông Tuấn và lão Mười giật mình. Thì không biết phải giải thích sao nữa cả. Ông ở gần đây để ý nó xem thế nào. Thôi tôi về nhá. Nói xong ông lên xe về làng. Nhà ông ở gần ấy, thỉnh thoảng ngó sang một chút tôi cũng về đây. À ông cũng nên chú ý đến lời của lão Hóa nói, không phải là không có lý. Người chết là thật, thế nhưng linh hồn vẫn ở đó, chưa có tan biến được đâu. Nhưng mà mục đích là gì? Tôi không biết. Thế nhưng mà ông biết đấy, nếu đúng mà quỷ nhập chẳng, mọi việc không nên kết thúc đơn giản như vậy. Nghe người ta nói linh hồn sẽ hóa quỷ, cho nên thận trọng thì để ý hơn đến thằng tiện tội nghiệp nó. Có thể lão thủ biết cho nên lão đã cáo từ trước, không dây dưa nữa cho nó đỡ vả mạng. Ông Tuấn im lặng, tiếng xe máy cũ nổ bành bạch lên vài cái. Đã đến khi bóng của lão dần khuất hỏi, ông mới lên xe trở về nhà. Lời nhắc của lão vẫn còn ong ong trong đầu. Khi về đến nhà trời đã chập choạng tối. Nhìn sang nhà ông Mark không thấy bóng của thằng Tiện đâu, nhưng vẫn còn mấy người họ hàng anh em còn quanh quẩn ở đây. Ông đã an tâm phần nào, nhưng trong lòng ông chợt gợn lên một nỗi sợ khác. Con mèo đen không biết nó đã thoát ẩn thoát hiện như ma. Người nhà của ông Mark vừa sang mời ông một bữa cơm nhạt. Ông vừa dừng xe trong sân thì bà Nhân bảo thế. Nhạt mặn cái gì, tôi mệt mỏi lắm, tôi không sang đâu. Ăn uống gì chứ, bà có sang thì sang. Nói xong ông bỏ vào nhà lướt qua cái bóng đang lảng vảng bên nhà của ông Mark. Đêm nay ai ở lại nhà ông Mark bà nhỉ? Hai vợ chồng nằm trên giường, cánh cửa gỗ đã khép lại. Tiếng khóc của thằng Tiện bên nhà vọng sang. Ông Tuấn hỏi vợ. Tôi không biết có ai không. Ông có nghe thấy tiếng của thằng Tiện nó khóc gọi bố gọi mẹ, gọi hai anh của nó không? Ông nghe thấy, sao tôi không nghe thấy từ chập tối. Nó cứ khóc như vậy rồi kiệt sức chết mất thôi. Rồi hàng xóm láng giềng ai ngủ cho được chứ. Hồi chiều, à không, không có gì đâu. Ông định nói điều hồi chiều lão Hóa đã nhắc nhưng ông lại im lặng. Từ sáng đến giờ bà có thấy con mèo đen nó quanh quẩn trong xóm mình không? Không, mèo hoang mà. Nó quanh quẩn nhà có đám kiếm ăn rồi bỏ đi. Việc gì ông phải ám ảnh chuyện con mèo từ lúc ông Mark chết thế? Tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà linh tính mách cho tôi biết là nó như hiện thân của thần chết để đưa người đi vậy. Thôi ông ngủ đi. Hai ba đêm nay không có giấc ngủ trọn vẹn. Tôi cay hết cả mắt lên cũng chẳng có chuyện gì đâu. Bà nói xong rồi nằm quay lưng về phía chồng. Ông Tuấn nằm chập chờn một chút rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Mặc do văng vẳng bên tai ở nhà của ông Mark, tiếng của thằng Tiện khóc gọi mẹ, gọi hai anh của nó đều vọng sang. Còn có cả tiếng con mèo từ xa. Ông đoán nơi ấy chắc chắn đó là phía cây đa đầu làng, có bãi tha ma và cả những bờ cỏ lau hoang dại truyền từ đời này sang đời khác. Tiếng mèo kêu mỗi lúc một gần hơn. Ông có cảm giác như mình đã nhìn thấy ánh mắt bập bùng màu lửa cháy giận dữ của nó ánh lên trong đêm. Ông Mark, ông Mark. Ông Tuấn ú ớ kêu lên khi nhìn kỹ hơn. Hình ảnh của ông Mark ở phía sau con mèo đen đang nhằm về hướng nhà. Dường như con mèo đen đang dẫn đường cho ông trở về ngôi nhà cũ. Ông đã sống. Gương mặt của ông tím bầm như mận chín. Đôi mắt ông chân chân hướng thẳng về ông Tuấn từ từ bước đến. Ông Mark, ông Mark, tại sao? Ông Tuấn chưa kịp dứt câu thì bộp một tiếng. Là có chuyện gì với ông? Phải đến khi bà Nhân ngồi dậy đập vào vai của chồng, nhắc ông đến hai lần ông mới bừng tỉnh. Sao ông lại làm nhảm gọi tin ông Mark? Mồ hôi trên trán của ông vã ra ướt đẫm. Ông Tuấn hổn hển bảo vợ. Vừa nãy trong mơ đó. Không, không đúng đâu. Tôi thấy như ngoài đời thực hơn đấy. Tôi thấy ông Mark trở về cùng với con mèo đen. Mèo nào? Ông ngủ đi, gần 12 giờ đêm rồi đấy. Nếu cứ như thế này tôi và ông sinh bệnh mà chết thôi. Cũng phải để cho thằng Hiếu mấy con Thơm nó ngủ chứ. Từ nay trở đi tôi không cho ông đi tắm rửa cho người chết nữa đâu. Khéo lắm cái rồi xui rủi vào thân. Ông yên lặng không dám cãi lời của vợ. Bà lại chép nghe ngóng ở bên nhà ông Mark. Tiếng của thằng Tiện khóc không còn nữa. Tiếng con mèo đen cũng ngừng kêu từ lâu. Trong lòng của ông có chút bình tâm trở lại khi mà vợ bắt đầu trở lại giấc mơ. Trong lòng của ông có chút bình tâm trở lại khi vợ mình bắt đầu trở lại giấc ngủ. Trước giờ bà vẫn như vậy, ngủ sớm dậy sớm. Còn ông nằm trằn trọc một lúc nhẹ nhàng trở dậy, mở cửa đi ra hiên. Một khung cảnh cũ tái hợp lại như đêm trước ông Mark mất. Trên bầu trời không có ánh trăng, những ngôi sao ánh đèn. Trong bóng tìm ánh sáng của đàn đom đóm tuy nhỏ nhoi nhưng nổi bật nhất giống như một dải ngân hà bay quanh nóc nhà của ông Mark. Bóng đen của con mèo đen tuyền ngồi trên đó nhìn thấy ông, nó bắt đầu kêu lên thống thiết. Nó gào lên nghèo nghèo một tràng dài. Đôi mắt của nó lóe sáng như đỏ rực, dọi thẳng vào mắt của ông. Như lần trước, gần như ngay lập tức, nó nhảy xuống biến mất vào trong bóng đêm đen đặc. Đây là lần thứ ba ông bắt gặp con mèo đen đáng sợ như vậy. Nhưng lần này thì khác. Nó ngồi đó dọi thẳng đôi mắt của ông rồi kêu lên đúng 7 tiếng. Sau tiếng cuối cùng, chiếc bóng trắng của ông Mark từ từ xuất hiện trong màn sương dày đặc. Đàn đom đóm vừa nãy tản mát bay đi mỗi con một hướng. Ông Mark, tại sao ông trở về con mèo? Ông Tuấn đứng trước mặt ông Mark run rẩy hỏi. Âm dương không thể nói chuyện nhiều, xin ông hãy giúp con tôi. Tôi biết giúp thế nào? Tại sao ông cô hạ con mèo đen? Trường số của vợ chồng tôi chỉ có vậy. Tôi không biết kiếp trước vợ chồng tôi nợ gì mà kiếp này phải trải qua liên lụy rồi đến các con của mình. Giúp được đứa nào thì giúp. Chăm sự tôi trông cậy vào ông, nhưng tôi không biết gì cả. Ông Mark liền văn này. Lão thủ biết chuyện, xin hãy giúp tôi. Ông Tuấn chưa kịp nói thêm thì bóng trắng của ông Mark đã biến mất ngay sau tiếng mèo kêu như xé nát linh hồn của ông. Bóng của con mèo đen cũng lao vụt trên mái nhà, không khác gì đêm hôm ông Mark mất. Để mặc cho ông đứng thẫn thờ trong bóng đêm nhìn lên nóc nhà, nơi con mèo đen vừa ngồi mãi một lúc sau, ông mới định thần trấn tĩnh lại, gượng mình trở vào trong. Nhưng vừa bước thêm được vài bước thì tiếng khóc của thằng Tiện bên nhà khiến cho ông giật mình cực đại. Thằng Tiện vẫn khóc gọi cha gọi mẹ, gọi hai anh trai, thằng Hiếu thằng Hiểu. Ông lưỡng lự, nửa muốn bước sang bên nhà hỏi thăm, nửa muốn bước vào bên trong nhà. Tiếng lục cùng trong nhà khiến cho vợ của ông vội vàng bước vào, nằm im trên giường. Ông không thể chợp mắt cứ chăm chú nhìn lên đỉnh màn trời trời sáng. Việc hậu tạ của lão Mark cũng đã xong hết rồi. Ông không cần phải lẩn trốn nữa đâu. Ra đây uống với tôi chén trà đi. Ông Tuấn ngồi trên chiếc chõng tre kê dưới gốc cây nhãn. Chén trà mắt cua xanh như ngập, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bỏ xuống chờ đợi. Lão thủ ở trong nhà thấy không thể trốn tránh được mãi, cho nên đành mở mảnh từ trong nhà đi ra. Lão chạy nhanh thật đấy, vụt cái đã biến mất rồi. Tôi biết, ông sang tìm tôi hỏi về chuyện lão Mark. Tôi không biết mình còn trốn được bao lâu, còn được bao lâu ngồi ở đây hầu trà với ông. Ông Tuấn giật mình nhìn lão, thầm đúng là gở mồm. Tuy bằng tuổi nhưng lão già hơn ông rất nhiều. Chẳng biết có phải lão để chòm râu trắng như dĩ tre nên khiến cho lão có vẻ gì đó uyên thâm kỳ bí. Chẳng có việc gì giấu được ông cả. Chẳng phải tôi đâu. Chuyện đám tang của ông Mark không chỉ dân làng mà dân trong vùng đều biết. Một đồn 10, 10 đồn trăm tránh sao được. Bức vách còn có tai mà. Chuyện con mèo đen không có đơn giản một chút nào. Vì hiểu biết hạn hẹp nông cạn của mình tôi không thể giúp được gì. Đây là đám tang ông Mark, ông viện cứ không sang. Ông trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Tự như ông không biết được căn nguyên quỷ nhập tràng bắt đầu từ đâu và hệ quả như thế nào, nên là không biết cách hóa giải. Ông biết đấy, tôi chỉ là một thầy tướng số, làng có phải là cao nhân ẩn giật gì đâu, mà cái gì tôi cũng biết. Nói nhăng nói quậy giúp người không giúp được lại hại đến thân. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ con mèo đen. Đêm qua tôi đã nhìn thấy nó trở về ngồi trên nóc nhà ông Mark. Tôi đã nhìn thấy ông Mark từ lúc ông ấy ở nghĩa trang trở về. Ông Mark? Lão thủ sững sờ hỏi lại. Ông Tuấn gật đầu. 3 lần. Hai mạng người vẫn là con mèo đó nó xuất hiện và ngồi trên nóc nhà với một đàn đom đóm phía trên đầu. Con mèo đã dẫn ông ấy về. Tôi đã đứng đối diện ông ấy. Tôi nói ra điều này có thể hoang đường, ông không tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Con mèo đen nó như là hiện thân của thần chết. Người thứ hai có thể sẽ có. Người thứ ba, 3 đứa con của ông ấy. Lời cầu khẩn của một linh hồn xin được giúp đỡ. Tôi nghĩ ở làng mình chỉ có mình ông biết về hiện tượng ấy. Có cách gì đó có thể hóa giải được. Các cụ đã dạy cứu một người còn hơn xây 10 bức phù đồ mà. Lão thổ lặng thinh suy tư rồi gật đầu. Tôi không tin tất cả những gì ông nói. 9 phần 10 đều không thể khác. Lời cầu khẩn của một linh hồn. Lão nhắc lại lời của ông Tuấn rồi buông tiếng thở dài. Nếu mà ông muốn nghe tôi nói cho ông biết tất cả những điều tôi biết về nó, Con mèo đen ông ấy ngồi trên nóc nhà, nó không phải là con mèo thường. Trước giờ quỷ nhập chàng là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian về hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm sống dậy và có những hành động khó hiểu. Những câu chuyện về quỷ nhập chàng luôn gắn liền với con mèo đen hay còn gọi là linh miêu. Truyền thuyết kể rằng khi mà người chết đã chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì làm cái xác chết vùng dậy, thậm chí là đuổi theo người sống trong thời gian ngắn. Quan niệm người chết chưa khâm liệm nếu không canh kỹ, để mèo đen nhảy qua, xác chết sẽ bật dậy ngay. Mèo ma là loài sinh vào giờ Mão, tháng Mão, năm Mão, bị nghi ngờ có liên hệ tới cõi âm nhiều nhất. Dân gian cho rằng mèo gào vào nửa đêm là điểm báo sẽ có tai ương, kêu 7 tiếng thì sẽ có người phải lìa đời, còn kêu 9 tiếng thì như oan hồn người chết về nhập vào con mèo như lần muốn đi đòi mạng người còn sống. Những con mèo hay gào vào ban đêm người ta cho rằng chúng là quỷ dữ, chuyên đi báo hiệu cái chết. Không ai thấy nên cũng chẳng ai tin, chỉ là truyền miệng nhau, thế nên không ai đào sâu làm gì. Bản thân tôi cũng vậy. Âu Tuấn ngỡ ngàng nói, tất cả đều đúng với gia đình ông Mark, không chật đi đâu chút nào. Lão Thủ liền gật đầu. Tôi nghĩ thứ tôi đã bắt gặp trên nóc nhà ông Mark đêm trước ông ấy mất, có lẽ thế. Lão Thủ lại buông tiếng thở dài. Tôi không biết thứ gỗ Lão Mười đóng quan tài mang sang cho lão Mark là thứ gỗ gì. Nếu là gỗ liễu thôi xong, vô phương chẳng có thầy bà nào mà chữa được. Trước giờ ông bà ta có quan niệm quan tài chôn cất người chết được làm bằng cây gỗ tùng, cây bách, không nên làm bằng gỗ cây liễu. Gỗ cây tùng, cây bách tượng trưng cho trường thọ, còn cây liễu là không có hạt, ám chỉ là việc không có kết quả. Việc sử dụng quan tài làm bằng gỗ cây liễu khiến cho gia đình không có con cháu nối dõi. Đằng rằng nhà lão có 3 đứa con trai nhưng mà mệnh trời khó cải. Âu Tuấn liền xua tay. Ở đất làng mình bói đâu ra gỗ liễu, cho nên chuyện ấy khỏi lo. Biết đâu được chứ. Gỗ lão cũng mua, rẻ thì mua, ai để ý, khó tránh. Lão buông tiếng thở dài thườn thượt lắc đầu. Nói vậy ông cũng không còn cách nào sao? Giờ cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Tất cả chỉ là phỏng đoán, biết đâu sự việc không diễn ra như vậy. Thì hóa ra tất cả những thứ chúng ta lo lắng bằng thừa hay sao? Nói ra lại làm trò cười cho hàng xóm láng giềng. Âu Tuấn im lặng gật đầu. Đành vậy, thôi tôi về đây. Âu Tuấn uống cạn chén nước trà, toan đứng lên ra xe để lão Thủ bảo. Mọi sự không xảy ra thì tốt, nhưng tôi sẽ nhờ thầy, ông đừng lo. Cảm ơn ông, nhưng mọi việc mong đừng xảy ra như chúng ta nghĩ. Hy vọng mọi thứ tôi nghĩ chỉ là một sự hồ đồ của riêng tôi. Âu Tuấn nói xong lên xe phóng về. Khi mà nắng đã lên đến đầu ngọn tre, tuần đầu ông Mark cũng qua, thằng Hiếu thằng Hiểu không về, anh em họ Mạc nhà ông Mark thay mặt thằng Tiện đứng ra cúng tuần đầu. Con mèo đen sau đêm ông Mark mất, ông Tuấn không gặp nó thêm lần nào. Mọi việc dần chìm vào quên lãng, cuộc sống trở về bình lặng như vốn có của nó. Trong lòng của ông thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Chuyện quỷ nhập chàng nhà ông Mark dân làng không còn mấy người nhắc đến, không còn xôn xao bàn luận thêu dệt. Đến giáp 49 ngày của ông Mark, chiều hôm ấy tình cờ thằng Tiện lại sang nhà ông Tuấn, khiến cho ông vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. 49 ngày bố cháu, anh cháu về, cả hai hả? Dạ, tốt quá. Nhưng rồi nó lại lặng thinh u buồn trở lại. Thế có đứa nào ở nhà với mày không? Hay là về đưa mày đi theo? Bố cháu bắt anh cháu đi theo. Ô cái thằng này, mày nói cái gì lạ vậy? Bố cháu, không, không phải. Nó. Ông chẳng hiểu đang ám chỉ điều gì, nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt của nó là một tột cùng sợ hãi. Thôi cháu về đây. Nó đứng dậy liêu xiêu bước về gian nhà phía trước, ánh mắt ngơ ngác của ông Tuấn. Ông không biết nó đang ám chỉ điều gì, liệu điều nó nói có đúng hay không. Nhưng trước giờ ông không tin, chẳng có cha mẹ nào mà về bắt con cháu đi cả. Kể cả hai đứa nó, thằng Hiếu thằng Hiểu có bất hiếu khi đám tang cha, cả hai đều không về, không đáng chết. Đó chỉ là nói vu vơ, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Sáng hôm sau, thằng Hiếu thằng Hiểu về thật để chuẩn bị cho 49 ngày của ông Mark, cũng như những lời đàm tiếu trách móc từ họ Mạc, hàng xóm láng giềng. Ba anh em của nó không rằng không nói, chỉ lặng lặng chở nhau ra mộ của cha. Bà Nhân nhìn thấy ba anh em ngồi bên sân nhà, bà bảo với chồng. Để ông xem đi, hơn tháng nay Ông thấy ông lo hão chưa? Chúng nó về cả rồi đấy. Có đứa nào nó bị làm sao? Quỷ nhập trang lôi người đi, tôi đi đâu? Toàn có đồn đại vớ vẩn. Làm cả tháng nay đêm nào giữa nửa đêm, ông cũng thấp thỏm nhìn sang nhà hàng xóm canh ngắm. Đấy ông xem đi. Từ hôm đó cho đến giờ làm gì có con mèo nào. Cũng may là họ không nhìn thấy, chứ họ nhìn thấy lại vu vạ rình mò trộm cắp. Nếu không có thì càng tốt chứ sao. Bà mong nó có để mình đúng hả? Để nhà người ta chết hết hả? Gia đình nhà ông Mác như vậy còn chưa đủ bi đát hay sao? Mà mình còn mong là mình đúng để chứng minh cái gì? Hàng xóm láng giềng với nhau việc gì phải ích kỷ như thế? Tôi hoang tưởng tôi sai ngàn lần cũng được, không sao. Còn mình ấy ở nhà mình lương thiện không ăn trộm ăn cắp của ai, sợ gì ai đảm tiếu. Ông giận dữ lắm nhưng mà đành im lặng bấm bỏ vào nhà. Ô cái ông này, tôi chưa nói hết mà chưa gì ông đã... Dặn vợ cả đêm hôm ấy ông mang cái gối ra ghế trường kỳ nằm, không nằm giường trong buồng như mọi khi. Bên nhà của ông Mác om sòm một lúc, rồi tiếng người cũng tắt để lại sự yên tĩnh hoàn toàn. Ông cũng thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ông Tuấn, việc tôi nhờ ông làm đến đâu rồi? Ông Tuấn nghe rõ tiếng người gọi mình nhưng không biết tại sao ông không thể nhấc mình trở dậy. Chỉ biết giọng của người này rất quen. Ông Mác, tôi đây. Ông ở đâu? Đôi mắt của ông đảo xung quanh tìm kiếm nhưng chỉ thấy bóng đêm dày đặc. Đừng cố tìm kiếm, ông không nhìn thấy tôi đâu. Con cái dù đúng hay sai, nhưng không cha mẹ nào muốn mang con cái đi theo. Mưu quỷ linh hồn. Nói đến đây thì ông chợt khựng lại. Ông Tuấn toát mồ hôi hột, ông đã hiểu ra điều gì đó. Hãy giúp tôi. Một đứa thôi cũng được, đến chùa Linh Phước hỏi sư ông. Tiếng của con mèo gào lên nên là tiếng trong đêm, tiếng trẻ con khóc, khiến trông bật dậy nhìn xung quanh. Tiếng mèo kêu mỗi lúc một dồn dập hơn, buộc ông phải mở cửa đi ra. Con mèo đen có đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa, ngồi trên nóc nhà dọi thẳng vào mắt của ông, gầm gừ giận dữ định trao ồm đến. Mèo quỷ, ăn linh hồn. Cho dù ông cố xua đuổi nó đi, thế nhưng mà nó vẫn gừ gừ thủ thế. Hai chân trước của nó cào xuống nóc nhà kêu lên sồn soạt. Nó gầm lên như một lúc nữa rồi biến mất trong bóng đêm. Ông đứng lặng đi chăm chăm nhìn lên nóc nhà. Rồi sau đó mới quay trở vào nhà. Bà có biết là ở gần đây có chùa nào tên là chùa Linh Phước hay là Linh Phúc gì không? Sao tự nhiên ông lại hỏi đến chùa chiền? Chùa Linh Phước, Linh Phúc tôi chưa có từng nghe. Nhưng ở vùng mình chắc là không có đâu. Ông Tuấn im lặng ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì bà Nhân xách chiếc làn nhựa đỏ ở bên trong có hộp bánh vàng hương và một bó hoa cúc trắng đi ra đặt sát mé cửa. Tôi chuẩn bị xong rồi đấy. Chứ ông mang sang nhà ông Mác dự 49 ngày cho ông ấy, tôi không có sang đâu. Thế được rồi, bà để đó tôi mang sang. Ông Tuấn mang lễ đặt lên bàn thờ của ông Mác, châm hương vài ba vái đi ra bàn ngồi uống nước với ba anh em của Tiện. Thằng Hiếu anh cả rót nước mời ông. Thay mặt ba anh em cháu cảm ơn chú, các cô các bác hàng xóm láng giềng giúp đỡ bố cháu và em cháu qua cơn bị cực. Ông định hỏi tại sao hai đứa đến 49 ngày chúng mới về. Nhưng chưa kịp hỏi thằng Hiếu đã rời ra mâm cỗ, nhìn hai chai rượu nút chuối đựng trong như nước lòng đặt trên mỗi mâm. Ở chỗ đông người mình không nên hỏi cặn kẽ. Hai anh em nó trở về là vui rồi, còn chuyện kia để thư thư hỏi cũng chưa muộn. Chẳng biết 49 ngày ông ngồi uống đến tận gần 2 giờ chiều. Ông cười nói khóc lóc làm nhảm như ma. Buồn thằng Hiếu từ dưới nhà đi lên dìu bố về. Trong cơn say ông lờ mờ thấy hai anh em của thằng Hiếu Hiệu đang nằm gục một góc chiếu ngay dưới bàn thờ của ông Mác. Cùng hình ảnh đó con mèo đen đi tới liếm mặt của hai anh em. Buồn bố xa. Bố phải quay lại con mèo đen. Nhưng sức của một người say lại là sức của một ông già. Sao chống lại được sức của thanh niên? Buông bố ra. Bố phải quay lại. Trong lờ mờ ánh mắt con mèo đen đang ăn dần hết phần hồn của Hiếu. Bố say lắm rồi. Bố về đi. Thằng con cố dìu ông về nhà bỏ lại ánh mắt con mèo đen đỏ rực như hai đống lửa. Nhìn hai cái xác vô hồn nằm gục trên sàn. Còn thằng Tiền ngồi bên cạnh nghe răng cười hình hạch, nhưng rồi đôi mắt của ông từ từ chìm dần vào bóng đêm dày đặc. Hãy giúp tôi, một đứa thôi cũng được, đến chùa Linh Phước hỏi sư ông, lời thỉnh cầu cuối cùng. Lời thì thầm của ông Mác lại vang lên. Trong bóng đêm đen đặc, ông Tuấn nhìn thấy hai đống lửa cháy lập lòe giận dữ trong đêm. Đó là mắt của con mèo đen, thân hình của nó giống như con báo đang ngồi cắn xé thân xác hai anh em Hiếu Hiểu. Đôi mắt ấy đang dõi thẳng về phía của ông, nó đã nhà xác của thằng Hiếu ra và trộm đến. Không, không. Ông ta cố lẻ hát giấy rủa nhưng hai cánh tay như bị ai đó cột chặt, một luồng sáng dọi thẳng vào mắt của ông. Ông ấy tỉnh rồi. Một bàn tay nắm chặt lấy tay của ông. Ông nhận ra hơi ấm ấy chính là bàn tay của vợ mình. Đôi dòng nước mắt ông từ từ lăn xuống. May quá, ông không chết, ông không sao rồi. Bà nói như là muốn hét lên với mọi người. Trong ánh mắt ông lờ mờ nhận ra vợ, con trai, con dâu đang ngồi bên cạnh. May quá, bố tỉnh rồi. Thằng Hiếu, con trai của ông, bảo: Tôi đang ở đâu đây? Bệnh viện một tuần rồi. Có những người không được may mắn như ông đâu. Bà Nhân nói trong tiếng thở dài. Ông im lặng, trong đầu vẫn liên man đau như búa bổ. Nặng trịch như đeo chỉ, không có tâm trí nào để hỏi thêm tại sao ông phải vào đây, nằm trong này suốt một tuần vừa qua. Hai thằng con đồng mắc mất rồi hả? Thằng Hiếu, thằng Hiểu, ông Thủ mất rồi. Bà liền thở dài. Họ bảo là do ngộ độc, thế nhưng mà cũng chưa có kết luận chính thức. Ông là người trong số những người may mắn còn sống đã tốt rồi. Chả biết có phải không, thế nhưng lòng mình hoang mang lắm. Họ đang đi săn lùng con mèo đen, nếu thấy họ đập chết. Không thấy đâu, vô ích thôi. Sao mà thấy được chứ? Đôi mắt của ông buồn bã nhìn ra ngoài sân. Tôi hỏi được chùa Linh Phước rồi, cách nhà mình mấy làng. Chùa làng cho nên chỉ có mỗi sư chủ trì, nửa tăng nửa tục, cho nên không có mấy người để ý. Thế đúng rồi, tôi phải đến đó. Ông còn yếu lắm, chưa đi được đâu. Để vài bữa nữa khỏe hơn, thế bảo thằng Hiếu nó chở ông đi. Nếu không bảo nó đến mời thầy về làm lễ cũng được. Tôi sợ chúng nó còn trẻ không hiểu chuyện. Câu nói không nói, câu nói không mời, người ta lại không đến rồi hỏng chuyện. Thế nhưng mà trước khi đi tìm thầy về làm lễ, ông cũng nên hỏi xem bên gia đình nhà ông Mác thế nào. Tang trùng tang đang trong lúc tăng ra bối rối như vậy, không biết người ta có đồng ý không. Đành rằng là mình có ý tốt, nhưng mà việc nhà người ta, mình tự tung tự tác quá là không nên. Ông im lặng gật đầu đồng ý, nhưng phải đợi đến gần một tuần sau. Sức khỏe công tạm ổn, anh em ông Mác đồng ý để ông cùng thằng Hiếu trở đến chùa Linh Phúc nhà thầy. Đúng như hình dung của ông, chùa Linh Phúc chỉ khắc huyện đi tầm hơn tiếng thì đến nơi. Một hình ảnh cây đa bến nước sân đình, gần như làng nào cũng thế. Chùa và đình làng là công trình tiêu biểu của cả làng. Chùa không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật, chùa còn là một biểu tượng khát vọng của người dân. Sau những tất bật đến chùa, ai cũng cảm thấy sự bình yên thanh tịnh trong tâm hồn. Chùa ghi dấu những kỷ niệm thời thơ ấu, những ngày được theo mẹ lên chùa, nghe sư thầy bày lẽ thiệt hơn trong đạo đức làm người. Vì thế dù có đi đâu, hình ảnh ngôi chùa đều in đậm trong tâm trí, kỷ niệm của những người từng sinh ra và lớn lên ở làng, gắn bó với tiếng chuông chùa. Rất rất lâu rồi ông mới lại đến trước cổng chùa đã nhuốm màu rêu xanh cũ kỹ để nhờ cậy. Ông đứng ở bên ngoài bần thần, hồi lâu không dám tiến bước. Từ bên trong tâm thức của ông, ngôi chùa còn thể hiện triết lý nhân sinh và tinh thần khoan dung, hòa hợp với đời sống tín ngưỡng của các dân tộc. Mình vào đi bố, đừng mãi ngoài cổng làm gì chứ. Tiếng thằng Hiếu dùng làm trông giật mình. Hai cha con dắt xe đi vào trong sân chùa nhúng màu rêu xanh. Sự cũ kỹ in hẳn trên những cây cột gỗ đã bạc phếch màu vì thời gian. Hai cha con đứng trước sân chùa vắng lặng nhìn vào. Cánh cửa chính điện mở, vị sư thầy ngoài 70 bước ra. Mời ông và cậu vào trong. Lời của sư thầy khiến trông giật mình, vội vã đi vào bên trong chính điện. Ở trong chùa không chỉ thờ Phật mà còn thờ thần, thờ mẫu, cho nên hội chùa là sự dung hợp tín ngưỡng của tôn giáo trong làng. Sư thầy cắm bà nén nhang lên bàn thờ Phật xong, rồi quay ra chỗ của hai cha con ngồi rót bà chén trà xanh. Ông và cậu uống nước đi. Chuyện quỷ nhập tràng và con mèo đen ở bên làng tôi đang nghe, nhưng mà sợ mình tự dưng xuất hiện đừng đột quá không nên. Tôi biết nay mai cũng có những người tìm đến đây. Quả nhiên hôm nay ông với cậu đã đến thật. Dạ vậy thì tốt rồi. mong thầy giúp cho trước tiên là gia đình ông Mark, sau đó dân làng con. Ông Tuấn kính cẩn. Con mèo đen vẫn còn ngự ở đó, nó không đi đâu cả. Dù trước đây bản chất của nó vốn không phải là của ai và cũng không bao giờ ở cố định một chỗ. Nhưng ông Tuấn vội cãi, không thể. Rõ ràng dân làng đã tìm bới khắp nơi, nó không thể ở đó được. Sư thầy đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Mèo ma mèo quỷ sao người thường có thể thấy. Mèo ma mèo quỷ toàn thân có màu đen, thường điểm một chòm lông màu vàng đậm ở giữa trán chỉ nhỏ bằng đồng tiền cổ, mà người ta cho đó là con mắt thứ ba, giúp loài mèo này có thể nhìn thấy và liên lạc được với ma quỷ vô hình, để cùng hợp lực khiến cho người chết ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Linh miêu mắt sáng và chói đỏ trong bóng tối, như hai cục than giữa gió, phừng phừng lửa giận. Linh miêu là đứa con sinh ra từ sự phối hợp quỷ quái, hy hữu giữa một con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ. Chỉ ăn loại thịt duy nhất là thịt cắp. Rồi linh miêu ra đời không phải ở một làng xóm, ở một ngôi nhà có chủ nào hết, mà thường ra đời trong một ngôi miếu hoang, một bờ ao vắng hoặc dưới một khu đầm lầy lau lách. Nó chỉ trú ngụ nhà nào đó khi có người sẽ chết. Hai cha con của ông Tuấn im lặng, tất cả những lời sư thầy vừa nói ông đều trải qua. Nửa đêm những sinh vật nào vô phúc gầm, tia mắt đỏ ngầu của linh miêu chừng nhìn, tức khắc chúng trở nên tê liệt không cử động. Linh miêu bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm liệm trong nhà, thì người chết ấy sẽ từ từ ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Đến khoảng chạng vạng khi trời sập tối, hoặc là vào lúc nửa đêm không trăng, thường đi qua đi lại trong nhà với bộ dạng cứng đơ, tựa như là người gỗ, giống như người máy. Vì các khớp xương của những người chết khi hóa quỷ nhập tràng cứ tưởng như là bị siết chặt bằng đinh vít vào nhau, cho nên không thể cử động được bình thường. Nghe sư thầy nói, ông Tuấn nghĩ ngay đến cảm giác buổi sáng đầu tiên. Sáng hôm ông Mark chết, ông đất nhìn thấy con mèo đen ngồi trên nóc nhà nhìn ông. Nếu như không có tiếng gọi của bà nhân, không biết người đi hôm ấy liệu có phải là ông. Giọng của sư thầy vẫn đều đều vang lên giảng dài. Nhà nào có quỷ nhập tràng thì ngay giữa trưa và giờ ngọ, khi mặt trời đứng bóng, trong nhà khí phần cũng vẫn lạnh lẽo u ám như cõi âm. Càng về đêm chung quanh nhà có nhiều tiếng động lạ, lúc than khóc như tiếng trẻ con, lúc thì thào dọa dẫm như tiếng người lớn chết oan. Thằng Hiếu đưa mắt nhìn sang ông Tuấn rồi nói với sư thầy bằng giọng khẩn khoản. Những thứ thầy nói không có sai, nhà thầy sang bên nhà giúp làng chúng con sợ càng để lâu lại càng sinh chuyện. Ông và cháu về đi, tôi sẽ làm lễ chọn được ngày tôi tự đến. Nhưng việc gấp lắm rồi, thưa thầy, trong ngày nào dân làng hoang mang ngày ấy, tôi sợ càng để lâu lại càng sinh chuyện. Ông và cậu về đi, trong 49 ngày tới sẽ không có chuyện gì. Cuối tháng tôi xuống, ông và cậu không phải cất công lên đây. Dạ, thầy đã nói vậy thì chăm sự nhờ thầy. Vậy cha con tôi xin phép, làng tôi chờ đợi thầy, chào thầy. Hai cha con của ông Tuấn đứng lên ra về. Từ buổi trước hôm ấy, gia đình của ông Tuấn đếm từng ngày chờ đợi sư thầy đến làm lễ. Mỗi đêm chung quanh nhà có nhiều tiếng động lạ, lúc than khóc như tiếng trẻ con, lúc thì lại thì thào dọa dẫm như là người lớn chết oan. Mỗi khi tiếng mèo kêu từ cánh đồng sang vọng đến, cũng vì vậy tuyệt nhiên mà ông Tuấn không dám mở cửa trở ra sân lúc nửa đêm về sáng. Ở bên nhà ông Mark, sau khi Hiếu Hiểu mất, đằng ngoài anh trai cô Hà cũng đưa thằng Tiện về chăm sóc ngôi nhà ấy dần bỏ hoang, họ chờ đợi. Cho đến ngày cuối cùng của tháng, sư thầy trụ trì chùa Linh Phúc mặc áo nâu sồng, vài khoác tay nải xuất hiện trước cổng nhà ông Mark. Thằng Tiện cũng được người nhà trở về, sư thầy lập đàn tràng ngay giữa sân, chỉ lấy Phật ấn dán ở ngay đầu trái nhà, trên nóc nhà, sau đó thì lặng lẽ tụng kinh chỉ chú. Sau ba ngày đêm chỉ tụng, sắc con mèo đen từ trên xà nhà rơi xuống, thôi giữ nhanh chóng lúc búc rồi bỏ. Lửa giữ thiêu đốt thành địa ngục, khi thành địa ngục bị thiêu đốt thì sẽ nung cháy cô hồn trong đó. Cô hồn muốn thoát khỏi địa ngục để cầu sinh về cõi tịnh độ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.